mê huyễn hành lang. Rất lâu không có đi tới nơi này, Phạm Hồng Đức từ trong truyền tống trận đi sau khi đi ra, nhìn lấy bốn phía tràng cảnh, hít một hơi thật sâu, cảm thấy là quen thuộc như vậy nhiều năm chưa có trở về, thật sự là tương đương hoài niệm. Theo sát lấy sau tơ ma thần từ trong truyền tống trận đi tới, vội vàng đuổi theo nói, tâm cơ thật đúng là đủ sâu, mới ra đến liền chạy tới nơi này tiến hành tháp chủ khảo hạch, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thành công sao? Tháp chủ khảo hạch có một loạt khảo hạch nội dung, trong đó không thiếu hai người đối chiến, hai người tu vi chênh lệch cực lớn, nếu là chính diện cho đối đầu, Phạm Hồng Đức tất thua không thể nghi ngờ. Phạm Hồng Đức nhìn thấy sau tơ ma thần lúc đi vào, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, thật sao, hy vọng ngươi có thể tiến hành đến một bước cuối cùng lại nói, tháp chủ khảo hạch khẳng định không phải ngay từ đầu muốn đánh, khẳng định cần tầng tầng khảo hạch, liền xem như sau cùng chỉ có một người, đều cần tiếp tục khảo hạch xuống dưới, mà không phải không ai làm đối thủ, liền trực tiếp trở thành tháp chủ, nếu có thể thuận lợi như vậy trở thành tháp chủ, trước đó Phạm Hồng Đức sớm liền trở thành tháp chủ, làm gì đến bây giờ? Cho dù là hiện tại, hắn đều không nhất định có thế có lòng tin trở thành tháp chủ, chỉ có thể nói là được ăn cả ngã về không, nhìn xem có thể hay không trở thành tháp chủ. Nếu là không có cách nào trở thành tháp chủ, bọn hắn vẫn có thể chờ đợi ở đây, hai vị trường lão cấp bậc, không sợ đối phương sau tơ ma thần bọn hắn. Khi bọn hắn chuẩn bị muốn đi vào lúc, bỗng nhiên Giang Square truyền tống trận lấp lóe về, một bóng người từ phía sau cùng lên đến, Sô ngươi trở về rồi. Sau tơ ma thần tưởng rằng Sô ma thần trở về, nội tâm nghĩ đến có phải hay không quá sắp trở về rồi điểm, Phạm Hồng Đức đáy lòng trầm xuống, nguyên bản có cái sau tơ ma thần sẽ rất khó đối phó, hiện tại nhiều cái sau ma thần, chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó rồi, mấu chốt là bọn hắn mới vừa vặn đem sau ma thần cho đưa vào thiên lôi không gian, đảo mắt gian liền cho ra đến, cái này không khỏi quá nhanh một chút a. Tuy nhiên nghĩ lại tới dịch thiên vân mang theo hắn nhẹ nhõm đi ra, chẳng lẽ sau ma thần đồng dạng sẽ nhẹ nhàng như vậy đi ra. Trước đó dịch thiên vân có thế nhẹ nhõm dẫn hắn đi ra, hắn đều không hỏi ra miệng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mỗi người đều có bản lãnh của mình, không có khả năng nói hết ra, khi bọn hắn thấy rõ sở đi ra người lúc, rõ ràng là địch nhân, lại là trăm miệng một lời hô nói là ngươi, đi ra cũng không phải là sốt ma thần, mà là dịch thiên vân. Hắn đồng dạng bị truyền tống vào tới. Đừng nói bọn hắn chấn kinh, ngay cả dịch thiên vân chính mình cũng cảm thấy rất giật mình. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, đi vào thuận miệng hô một tiếng, ai biết thật đúng là có hiệu quả, cứ như vậy bị truyền tống vào tới, không sai, là ta. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, kết quả này hắn phi thường hài lòng, hắn cũng không thích ở bên ngoài làm chờ, nhất là có sau tơ ma thần ở bên trong, nếu có thể trảm sát, tuyệt đối sẽ không lãng phí, ngươi làm sao có thể tiến đến. Sau tơ ma thần mắt choáng váng, muốn tiến đến điều kiện rất đơn giản. Đúng vậy, cần cổ minh thần vương hậu nhân huyết mạch mới được, cộng thêm 8 cái đóa hỏa diễm lạc ấn, mới có thể tiến đến. Dịch Thiên Vân thu hoạch được 8 cái hỏa diễm lạc ấn là không sai, nhưng không có cổ minh thần vương sau người huyết mạch, hẳn là không thể nào tiến đến mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt, để bọn hắn hai đều mắt choáng váng, đơn giản có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đều không thèm để ý sau tơ ma thần. Sau tơ ma thần run lên dưới, chợt giận nói, rất tốt. Nhiều ngươi không quan trọng, vừa lúc có thế cùng nhau đem các ngươi hai cho thu thập, cho là chúng ta thật bắt các ngươi không có cách nào sao, bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ đối phương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, để hắn cảm thấy phi thường khó thở, thật sao, có bản lĩnh cứ tới, chính hợp ý ta. Dịch Thiên Vân cũng không có nói lung tung, đối kháng sau tơ ma thần hắn không có chút nào hư, tu vi đạt tới thánh vương kỳ đỉnh phong cấp độ, kết hợp lấy đa trọng lực lượng, cũng không e ngại đối phương. Này lại Phạm Hồng Đức đi vào Dịch Thiên Vân bên người, bắt đầu truyền âm hỏi thăm về đến, ngươi sao có thể tiến đến, chẳng lẽ trong cơ thể ngươi có tổ tiên huyết mạch, ta nơi nào có cổ minh thần vương huyết mạch. Rất có thể ta tự thân có phong thiên thần vương huyết mạch, cho nên nơi này như cũ cho ta tiến đến, dù sao nơi này chính là phong thiên thần vương tạo ra. Có khả năng các ngươi tổ tiên đồng dạng cho phép phong thiên thần vương hậu nhân có thể đi vào, thậm chí ngay cả sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, đều có thể tiến đến. Hắn bây giờ có thể nghĩ tới nguyên nhân đúng vậy điểm này, mà lại phi thường có thể tin. Ba vị thần vương như thế nào thiết lập, bọn hắn đều không rõ sở. Dù sao Dịch Thiên Vân thể nội một điểm cổ minh thần vương huyết mạch đều không có, chỉ có phong thiên thần vương huyết mạch, còn có tình huống này, cái kia tin tưởng hẳn là chính là như vậy. Phạm Hồng Đức điểm một cái đầu, không có tiếp tục hỏi nữa, dù sao đều là người một nhà càng nhiều càng tốt. Chợt hắn lập tức bắt đầu giải thích, đem về sau cần muốn khảo hạch nội dung, đại khái bên trên cho nói một lần. Hai người bọn hắn vừa nói vừa hướng mặt trước đi, không chậm không kính đi lên phía trước, nhìn bề ngoài đúng vậy sóng vai mà đi, một đường không nói chuyện. Trên thực tế bên trong đều không ngừng truyền âm lấy, đem đại khái bên trên hạng mục công việc nói một lần. Tại bên trên sau tơ ma thần liền bất mãn nói, các ngươi đi nhanh một chút được không, đừng ở chỗ này dài dòng văn tự truyền âm, tranh thủ thời gian đi cho ta. Hắn rất muốn đến đi về trước, nhưng đi nhanh không có ý nghĩa, hắn là không thể nào trở thành tháp chủ. Chỉ là huyết mạch điểm này, liền không có cách nào thông qua, bằng không bọn hắn sớm liền trở thành tháp chủ, lấy lực lượng của bọn hắn, làm sao có thể không thành được tháp chủ. Muốn khảo hạch, ngươi liền tranh thủ thời gian cút cho ta đi qua, đừng ở chỗ này dài dòng văn tự. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, sau tơ ma thần nắm chặt quyền đầu, mắt đỏ giận nói, tiểu tử, hy vọng mấy người gặp được ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết phi thường khó coi, một chút xíu đem ngươi ăn hết, để ngươi từng tận vô tận thống khổ, yên tâm đi, đến lúc đó nhìn xem ai ăn ai. Dịch Thiên Vân trở về câu về sau, liền không thèm để ý hắn, đi theo đám bọn hắn một đường đi lên phía trước, theo sát lấy xuất hiện một cái hành lang thật dài, bốn phía mười phần bóng loáng, nhìn không có vấn đề gì. Khi bọn hắn hướng phía trước một bước lúc, tựa như là tiến vào cái đặc thù không gian giống như, bốn phía vọt tới từng đợt gợn sóng, đi theo Dịch Thiên Vân liền không nhìn thấy Phạm Hồng Đức cùng sau tơ ma thần, xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là cái kia hành lang, mà là một mảnh vô tận sa mạc, không phải ảo giác. Tại sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân cảm giác chân phía dưới hạt cát mười phần mềm mại, bốn phía nhiệt độ thẳng tắp tăng lên, có thể rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải ảo giác. Nơi này là chân chính một chỗ tiểu thế giới, Phạm Hồng Đức cùng hắn giải thích qua, đầu này hành lang gọi là mê huyễn hành lang, muốn đi lên phía trước, nhất định phải xuyên qua năm cái thế giới mới được. Chỉ có xuyên qua năm cái thế giới, mới có thể đạt tới hành lang phía bên nào, đến vu hai người khác, cũng không tại cùng một cái thế giới bên trong, bởi vậy sẽ không lo lắng chạm mặt đánh nhau. Tại những thế giới này bên trong, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người mà thôi. Chương 824, năm đại thế giới. Nơi này địa phương thật đúng là đủ hoang vu, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tình huống chung quanh, nơi này lớn nhất chỗ khó đơn giản là bốn phía đều là hạt cát, không có bất kỳ cái gì chỉ đường địa phương. Hắn hiện tại cần đúng vậy đi ra cái thế giới này, liền xem như thành công một phần nhỏ. Khi hắn tiếp tục đi tới lúc, bỗng nhiên gian lòng bàn chân phía dưới truyền đến một cổ sức lôi kéo, cấp tốc bắt hắn cho hướng phía dưới kéo. Dịch Thiên Vân chân phía dưới nhẹ nhàng lóe lên, liền hướng mặt trước cấp tốc lướt qua đi. Lúc này hắn nhìn lại, chân phía dưới lôi kéo mình đúng vậy cái kia kinh khủng sa mạc, sẽ liên tục không ngừng đem người cho lôi kéo đi vào, cuối cùng sẽ triệt để thôn phệ đến bên trong. Đương nhiên bị thôn phệ sau khi đi vào, không có mảy may nguy hiểm, chỉ là lần này khảo hạch hắn liền vô duyên. Muốn lần nữa tham gia, liền cần mấy người năm tiếp theo. Chợt hắn liền một đường lướt qua đi, phi hành ở chỗ này không làm được, nhưng là điên cuồng chạy vội vẫn là không có vấn đề gì. Một đường điên cuồng bay vút qua, chân phía dưới hạt cát như thế nào thôn phệ, đều không thể thôn phệ đến hắn nửa điểm. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, những này thôn phệ sa mạc thật sự là đối với hắn không tạo được nửa điểm thương tổn. Theo sát lấy tại hắn xuyên toa lúc, trên mặt đất vọt tới không ít hạt cát, hóa thành một đạo đạo mũi tên hướng bên này xuyên qua mà đến, muốn đem hắn cho đánh thành cái sàn. Hắn không có gì khó, đúng vậy cấp tốc lướt qua đi, dễ dàng cho tránh khỏi. Tại cái này kinh người tốc độ dưới, trừ phi Dịch Thiên Vân cố ý cho trong công kích, nếu không đều có thể dễ dàng né tránh. Phía trước đúng vậy cửa ra đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, Phạm Hồng Đức trước đó liền nói ra đại khái bên trên tình huống, lối ra vẫn luôn đang biến hóa, muốn tìm được liền nhìn năng lực của mình. Nếu là ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, còn muốn trở thành tháp chủ, cái này là chuyện không thể nào. Rất hiển nhiên Dịch Thiên Vân không có vấn đề gì, hắn từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt lại lối ra, tại hắn dò xét chi nhãn phía dưới, không có cái gì sẽ không bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Đến, Dịch Thiên Vân một hơi lao ra, theo một trận gợn sóng nước dập dờn, đi theo hắn lại xuất hiện trong hành lang. Lúc này chỗ của hắn, vừa lúc liền là trước kia đầu kia mê huyễn trong hành lang, trước mặt mấy chục mét chỗ, khá lắm, xuyên việt ròng rã một cái tiểu thế giới, vậy mà mới tiến lên mấy chục mét. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, Không thể không nói bọn hắn thiết kế tương đương xảo diệu, không chỉ có thể khảo hạch tháp chủ, càng là có thể ngăn cản cưỡng ép tấn công vào tới ngoại lai giả. Khi hắn chuẩn bị muốn rời khỏi nơi này lúc, một bóng người từ bên người lóe ra đến, chính là cái kia Phạm Hồng Đức. Phạm Hồng Đức nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng ở chỗ này lúc, lấy làm kinh hãi, ngươi đã qua tới. Hắn cảm thấy rất khiếp sợ, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, dù sao thử qua nhiều lần. Dịch Thiên Vân lại là lần đầu tiên tiến đến, đi ra tốc độ vậy mà so với hắn nhanh hơn. Đúng vậy, độ khó cũng không lớn, chỉ là có chút tiểu nan quấn. Dịch Thiên Vân cười cười, Phạm Hồng Đức nhìn lấy hắn, yên lặng ở trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, theo sát lấy sau tơ ma thần sau cùng mới ra ngoài, nhìn thấy hai người bọn hắn sóng vai ở chỗ này nói chuyện trời đất, đầu tiên là run lên dưới, chợt lạnh hừ một tiếng, liền nhanh chóng hướng mặt trước một đầu xông tới, tiếp tục xâm nhập phía dưới một cái thế giới trúng, tuy nhiên nội tâm lại là chấn động vô cùng, Phạm Hồng Đức so với hắn phải 15 nhanh coi như xong, không nghĩ tới mới tới tiểu tử, so với hắn tốc độ nhanh hơn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nội tâm của hắn cảm thấy rất khuất nhục, mình đường đường một cái ma thần, vậy mà so ra kém một cái mới tới tiểu tử, phải biết hắn đồng dạng thử qua rất nhiều lần, thậm chí so Phạm Hồng Đức đều muốn nhiều lần, bây giờ lại là thua với Dịch Thiên Vân, có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Tuy nhiên vẻn vẹn nho nhỏ một cửa, nhưng vẫn là cảm thấy 10 phần khuất nhục. Cái này khiến hắn không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, tranh thủ thời gian đi, tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dịch Thiên Vân cùng Phạm Hồng Đức điểm một cái đầu, tiếp tục hướng mặt trước xuyên toa mà đi, giây lát gian liền biến mất tại cái này không gian bên trong. Tại sau khi tiến vào, đập vào mi mắt đúng vậy cái kia tất cả đều là nước biển khu vực, bốn phía đều là nước biển, mênh mông, cái này hoàn cảnh liền giống với đem sa mạc cho đổi thành nước biển, nhất hố vẫn không thể phi hành, chỉ có thể một chút xíu hướng mặt trước bơi đi. Cái này mới vừa vặn du lịch không bao lâu, lập tức có một cổ kinh khủng hấp lực từ phía dưới vọt tới, muốn đem người cho cuốn vào, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ, cả người đều đánh bay lên, đi theo vậy mà tại thủy thượng phiêu, đều không cần trong nước du động, cấp tốc liền phía trước chạy như điên. Chỉ cần tốc độ đầy đủ kinh người, tại thủy thượng phiêu chẳng khó khăn gì, tại loại trạng thái này dưới, hắn cấp tốc một hơi xông ra thủy thế giới, thành công thông qua cái thế giới này. Tại sau khi ra ngoài, lại là giống như trước đó, hơi tiến lên xa mấy chục mét, lần này hắn không do dự, lần nữa một hơi bước vào phía dưới một cái thế giới bên trong. Đi theo đập vào mi mắt đúng vậy bốn phía che kính sắc bén lợi nhận, mỗi một căn đều hàng khí bức người. Mới vừa vặn tiến đến, vô số đạo lợi kiếm điên cuồng bão tố bắn tới, muốn đem hắn cho đánh thành cái sàn. Trước đó là thổ cùng nước, hiện tại là kim A, Dịch Thiên Vân ánh mắt thoáng nhìn, cấp tốc hướng mặt trước né tránh mà đi, dễ dàng liền tránh thoát cái này thế công. Nhìn kỹ, hoàn cảnh nơi này cũng không khó đọc hiểu, đều là tuân theo kim một thủy hỏa thổ năm đại nguyên tố đến tiến lên, Phạm Hồng Đức trước đó cũng đã nói năm cái thế giới, hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Vẫn là tuân theo năm đại nguyên tố thế giới đến tiến lên. Thông qua thuộc tính khác nhau lực lượng đến công kích, liền nhìn xem người có thể hay không né tránh những này tấn công mạnh, chỉ là độ khó bên trên cũng không lớn, nhất là đối Dịch Thiên Vân mà nói, thật sự là quá đơn giản. Điều động kinh người tốc độ xông về phía trước là được, còn lại độ khó đều không có, đi theo hắn xuyên qua cái thế giới này về sau, lần nữa tiến vào phía dưới một cái thế giới bên trong, cùng hắn tưởng tượng, đúng vậy lửa thế giới. Tại bước ra sau cùng một thế giới về sau, đập vào mi mắt đúng vậy rộng rãi đại điện, ở chỗ này hiện ra ở trước mắt đúng là một mặt to lớn vô cùng vách tường, bóng loáng vô cùng, trừ cái đó ra một điểm còn lại lối vào đều không có, cũng không biết đi hướng nào. Thậm chí ngay cả phía sau cửa ra vào cũng bị mất, tại hắn đi sau khi đi ra, phía sau hành lang đã biến mất, thay vào đó là một mặt dày đặc vách tường, đây cũng là chơi cái nào vừa ra, Dịch Thiên Vân đi ra phía trước. Phạm Hồng Đức cũng không có nói rõ ràng tình huống nơi này, chỉ là giảng giải năm đại thế giới tình huống. Dù sao trước thông qua năm đại thế giới lại nói, phía sau đến lúc đó lại nói, trước mặt đều không thông qua, phía sau nói đến đều vô dụng. Hắn tại ở gần bức tường kia lúc, bốn phía cấp tốc xuất hiện một đạo quang mang bao phủ lại hắn, đem nơi này cho bao phủ lại. Nhìn tựa như là ở bên ngoài khiêu chiến giống như, đều sẽ xuất hiện một cái hộ tráo, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn tiến hành một trận đại chiến. Ngươi làm sao tiến vào? Phạm Hồng Đức thuận lợi thông qua đệ nhất quan về sau, mới vừa vặn đi ra, liền thấy Dịch Thiên Vân đứng ở phía trên lúc, lập tức liền sợ ngây người, chẳng lẽ ta không thể đi vào? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, chẳng lẽ mình vì kiểm tra nơi này, có vẻ như bỏ lỡ thứ gì? Chương 825, đánh vỡ quy củ. Dịch Thiên Vân nhìn thấy Phạm Hồng Đức như thế biểu tình khiếp sợ, có vẻ như mình không có làm gì sai a. Bốn phía liền một mảnh vách tường, ngoại trừ bên cạnh còn có mấy đem vũ khí bên ngoài, còn thật là nhìn không ra thứ gì. Cái kia mấy đem vũ khí cơ bản bao quát sở hữu loại hình, lệ như đao kiếm thương cái gì, cũng sẽ ở bên trên. Nhìn rất phổ thông vũ khí, cấp bậc rất thấp, vậy mà chỉ có sát thường cấp bậc. Xuất hiện ở đây sát thường cấp bậc vũ khí, thật đúng là làm cho người chấn kinh. Đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân dò hỏi, ha ha, ngu ngốc. Nhanh như vậy liền đi vào, ngay cả vũ khí đều không cầm. Cái này ngươi làm sao phá vỡ cái này lấp kín vách tường? Này lại sau tơ ma thần đồng dạng thuận lợi đi ra, tại sau khi đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn so với chính mình phải nhanh lúc, nội tâm cảm thấy rất là không phục. Khi hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi đến cái kia bóng loáng trên vách tường, còn không có cầm bất kỳ vũ khí nào lúc, lập tức liền lớn bật cười, nước mắt đều muốn cho bật cười, muốn phá vỡ nơi này, còn cần vũ khí. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên kia nhíu mày nói, dùng những cái kia đồng nát sắt vụn đến nện vách tường, đây là cái gì quy tắc? Dịch huynh đệ, đây chính là quy củ. Phải dùng đến những vũ khí kia hướng trên vách tường nện, không riêng muốn đập hư bức tường này vách tường, vũ khí càng là không thể bị nện hỏng. Nếu là vũ khí đập hư, liền bị phán bị loại. Phạm Hồng Đức cười khổ nói, ngươi bây giờ vũ khí đều không cầm, sau khi đi ra ngoài, liền đại biểu mình nhận thua cuộc. Phạm Hồng Đức giải thích về sau, Dịch Thiên Vân mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai còn cần cầm vũ khí. Hắn vừa mới tiến tới là chú ý tới những này đồng nát sắt vụn, nhưng ai có thể nghĩ tới còn có như thế quy tắc đâu. Mấu chốt còn tại tỷ thí sân bãi bên ngoài, càng là không có bất kỳ quy tắc nào khác truyền tới. Đây không phải hố a, cái này ngươi ngu rồi a. Thật sự là ngu ngốc a. Các ngươi nhân tộc đều là ngu như vậy sao? Nếu là những vật kia là cái bài trí, còn thả ở trong đó làm cái gì? Xã hội sau tơ ma thần cười ha hả, đã không có cách nào đánh người, chỉ có thể chế giễu Dịch Thiên Vân một phen, hung hăng khí hắn dừng lại, đánh vỡ mặt này tường, còn cần vũ khí này. Chẳng lẽ liền không thể dụng quyền đầu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hai người bọn hắn đều là khẽ giật mình, chợt sau tơ ma thần cười to nói, ngươi ngu ngốc a. Nếu có thể dụng quyền đầu, trả lại cho ngươi nhiều như vậy vũ khí làm cái gì, nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là thằng ngu a. Oanh, Dịch Thiên Vân huy quyền liền hướng trên vách tường đập mạnh mà xuống, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tường này thẳng đứng tức bị hắn một quyền cho đánh xuyên qua. Nương theo lấy vách tường sụp đổ, một cái cửa vào xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Phạm Hồng Đức cùng sau tơ ma thần mắt choáng váng, không nghĩ tới còn thật có thể đập ra. Bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng dùng vũ khí đập ra, không nghĩ tới dụng quyền đầu đều có thể đập ra. Vấn đề tại vu đây coi như là thành công a. Nếu có thể thành công lời nói, vừa bên trên vũ khí dùng tới làm cái gì? Bọn hắn cho tới nay, đều là dùng vũ khí đập ra tường này vách tường. Nếu là vũ khí nát, liền chờ vu thất bại. Hiện tại Dịch Thiên Vân không dùng võ khí, mà là dụng quyền đầu. Theo bọn hắn nghĩ chắc chắn thất bại, dù là đập hư bức tường này vách tường, cũng không tính là thành công. Chỉ là tiếp xuống Dịch Thiên Vân cũng không có bị truyền tống rời đi, ngược lại một đạo quang mang từ không trung bao phủ xuống. Tại trán của hắn đầu gian in dấu lên một đóa ngọn lửa nhàn nhạt lạc ấn. Giống như là được cái gì kế thừa giống như, Dịch Thiên Vân cảm nhận được một cổ lực lượng tuôn ra nhập thể nội, càng nhiều còn là một loại truyền thừa lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng cổ minh thần tháp có một chút liên hệ ở bên trong, rất xin lỗi, những vũ khí này hoàn toàn chính xác đều là bài trí. Các ngươi dùng vũ khí đập hư bức tường này, hoàn toàn chính xác xem như thành công tiến vào, nhưng chỉ có thể chứng minh các ngươi qua vu cứng nhắc, không hiểu đánh vỡ quy tắc, dạng này người là không có cách nào trở thành tháp chủ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói các linh tộc ngu ngốc, ngươi cảm thấy thế nào? Một câu ngươi cảm thấy thế nào? Để sau tơ ma thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuy nhiên mặt đen hắn nhìn không ra biểu tình gì đến, nhưng nội tâm vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới đối phương không riêng thành công, còn được đến một loại kỳ lạ tán thành, là bọn hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống, còn có chuyện như vậy sao? Phạm Hồng Đức trợn tròn mắt, trước kia từ chưa nghe nói qua loại tình huống này, hiện tại chính thức thấy được, xem ra cổ minh thần vương lấy ra những này khảo hạch, có chút cũng không phải là khảo nghiệm cái gì tinh chuẩn lực, mà là xem bọn hắn có thể hay không qua vu tuân thủ quy củ. một cái chân chính cốt tháp chủ, không thể qua vu cứng nhắc, không thể quá tuân theo Cổ Minh Thần Vương lưu lại quy củ. Cổ Minh Thần Vương lưu lại quy củ, bất quá là hắn ngay lúc đó ý nghĩ, vẫn là có khả năng càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy hắn cần một cái càng hiểu được hoàn thiện, càng hiểu biến báo tháp chủ, lúc này mới làm ra như thế hố người trắc thí, không có việc gì dùng cái gì sắt thường nện vách tường đâu. Quyền đầu không phải tốt, đều không cần những vũ khí khác. Thậm chí có thể nói dùng tự mang vũ khí đập lên, đoán chừng đều là lấy thành công đến phán định. Sau tơ ma thần tức thì bị mắng không biết phản bác chút cái gì mới tốt, lúc trước hắn mắng Dịch Thiên Vân rất lợi hại, hiện tại coi như hung hăng bị tát một cái những vũ khí kia, đích thật là dùng để làm bài trí. Dịch Thiên Vân đây coi như là đánh bậy đánh bạ, qua vu chuyên chú đi nghiên cứu bức tường này vách tường, cứ thế vu xem nhẹ tình huống khác, ta đi trước một bước. Dịch Thiên Vân quay người liền hướng trong động khẩu đi đến, cấp tốc biến mất ở bên trong, chỉ là lần này vách tường cũng không có khôi phục lại, không giống trước đó như thế lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mà là một mực duy trì dấu vết hư hại. Phạm Hồng Đức không có có mơ tưởng, vội vàng liền theo sau, sau tơ ma thần đồng dạng theo sau, rất nhanh hai người bọn hắn liền đuổi theo, đều không cần tiến hành khảo hạch, cho nên đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Dịch huynh đệ, dạng này đều bị ngươi cho nghĩ đến, thật sự là không tầm thường. Phạm Hồng Đức từ đáy lòng nói ra, không có gì, vận khí mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười nói, không sai, đúng vậy, một điểm phá vận khí. Đánh bậy đánh bạ thôi, hy vọng phía sau ngươi còn có thể bảo trì vận may như thế này. Sau tơ ma thần cười khẩy nói, phải nói, muốn là đụng phải ta, cái gì vận khí đều là đánh rắm thôi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đều không thèm để ý hắn nửa phần, tiếp tục cùng Phạm Hồng Đức đi về phía trước. Sau tơ ma thần tại bên cạnh một trận khó thở, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới mình, không coi hắn là chuyện. Nội tâm của hắn rất là nổi nóng, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, nếu có thể đánh người, hiện tại liền muốn ở chỗ này đánh nhau. Theo lấy bọn hắn xuyên qua thật dài hành lang, đập vào mi mắt đúng là một chiếc gương. Bọn hắn mới vừa vặn đi tới, liền tinh tường từ trong gương nhìn thấy mình, cả cái khu vực đúng vậy một chiếc gương. Cửa này lại là cái gì tình huống, chẳng lẽ so với ai khác dáng dấp đẹp trai hay sao? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía sau tơ ma thần, lạnh nhạt nói, lần này xem ra ngươi thua định rồi, thả ngươi cái rắm. Sau tơ ma thần giận nói, các ngươi nhân tộc mới đủ xấu, liền cái này buồn nôn tướng mạo, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hắn bị Dịch Thiên Vân khinh bỉ lúc, nhịn không được giơ chân, đường đường ma thần, lại bị nói thành xấu. Chương 826, trầm mặc. Sau tơ ma thần bị nói xấu, Phạm Hồng Đức tại bên cạnh đều cười, Dịch Thiên Vân thật đúng là rất lớn mật, đổi lại những người khác đã sớm hai chân run rẩy. Đây chính là một vị thần vương cường giả, bạo giận lên, có thể nói là hủy thiên diệt địa, Dịch Thiên Vân lại là không lọt vào mắt hắn, còn không ngừng cãi lại tổn hại hắn. Có đôi khi lời nói đồng dạng mấy người vu một thanh lợi nhận, hung hăng đâm về địch nội tâm của người, làm cho đối phương nội tâm nổi giận, liền dễ dàng mất đi bình thường trạng thái. Mấu chốt là sau tơ ma thần như thế một vị thần vương, còn dễ dàng như vậy bị chọc giận. Hiện tại đạo tâm không đủ cường đại, dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tin tưởng sau tơ ma thần bên kia tu luyện hoàn cảnh quá ưu việt, không giống bọn hắn bên này từng bước một trèo lên trên, đạo tâm giống không kiên định cũng khó khăn, đột phá càng là cấp tốc, đạo tâm thì càng bất ổn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân xem như tương đối ngoại lệ tồn tại, tu vi đột phá là nhanh, nhưng kinh lịch sự tình đồng dạng không ít, cũng không phải một mực tránh ở nhà thiếu gia công tử. Thật sao, Cổ Minh Thần Vương thế nhưng là chúng ta tam giới cường giả, hắn thẩm mỹ quan nhưng cùng các ngươi khác biệt. Dịch Thiên Vân cười khẩy, lại là hung hăng đã kích một phen, lười nhác nói cho ngươi, nơi này căn bản cũng không phải là so tướng mạo, ngu ngốc. Chợt sau tơ ma thần bỗng nhiên giang hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến thứ gì về sau, lập tức rồi xoay người về phía trước đi lên, trùng điệp một quyền liền nện ở cái này trên mặt kính, đông một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng từ bên trong bắn ngược đi ra, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn thể phách cường hãn, uy lực này tuy nói không tệ, nhưng đối với hắn không tạo được tổn thương gì, tình huống như thế nào, không đánh tan được cái này mặt kính. Sau tơ ma thần ngây ngẩn cả người, xem ra ngươi là muốn nếm thử dưới, cùng ta trước đó như vậy, đánh vỡ quy củ đến đánh nát mặt kính rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói, ta đã nói rồi, vận khí mà thôi. Nhưng là ngươi ngay cả vận khí đều không có, thật đáng tiếc ngươi đánh bậy đánh bạ thất bại. Sau tơ ma thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh,

Vậy là ngươi tình huống như thế nào, không có đánh bại đối thủ a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, có a, đánh bại trọn vẹn hai vòng, vẫn là không có cách nào thu hoạch được. Phạm Hồng Đức lắc đầu nói, đánh bại hai vòng. Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, chẳng lẽ cùng đánh bại số lần có quan hệ, cái kia Dịch huynh đệ ngươi đánh bại bao nhiêu luân? Phạm Hồng Đức hiếu kỳ nói, giống như 5-6 vòng trở lên. Dịch Thiên Vân không quá nhớ được. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bên trên sau tơ ma thần yên lặng đứng tại bên cạnh, không nói gì. Phạm Hồng Đức đồng dạng không nói gì, lập tức đều trầm mặt. Chương 827, không may. Muốn thu hoạch được cái này tháp chủ lạc ấn thừa nhận, rất rõ ràng cần thông qua rất nhiều vòng mới được, khó trách một khắc đồng hồ về sau, đều nhao nhao từ bên trong đi ra. Tại trong vòng một khắc đồng hồ, cần đánh bại rất nhiều vòng mình mới được, số này giá trị có thể là 4 vòng, cũng có thể là ngũ luân, tóm lại Dịch Thiên Vân liền thu được. Phạm Hồng Đức chỉ có thể đánh bại mình 2 vòng, tính là không tệ thành tích, đối mặt 4 cái, mình độ khó cũng không nhỏ. Sau tơ ma thần không có dấu ấn, đại biểu đối phó 4 cái mình, độ khó đồng dạng không nhỏ. Thần Vương kỳ tu vi như cũ có thế mô phỏng đi ra, đừng xem nhẹ ba vị thần vương sáng tạo thượng phẩm thần khí. Cũng may sau tơ ma thần tu vi không cao lắm, không phải vậy khẳng định không có cách nào mô phỏng đi ra. Cổ Minh thần tháp không có khả năng mô phỏng ra mãnh liệt như vậy hư ảnh đến, có khả năng cái kia sẽ trực tiếp để thông qua được, hoặc là mô phỏng ra cực hạn tu vi đi ra. Hiện tại chí ít giờ hờ sau tơ ma thần không có cách nào đánh bại mình, hoặc là chỉ có thể đánh bại 2-3 lượt. Hắn tại bên cạnh không nói gì, nói ra sẽ chỉ làm mình mất mặt thôi. Chợt ba người bọn họ sau khi thông qua, tiếp tục đi về phía trước. Tại đi vào cái hành lang về sau, vừa bên trên hoàn cảnh lập tức thay đổi, biến thành lăn lộn không thôi thiên âm chi hỏa, ngay tại bên cạnh điên cuồng thiêu đốt lên, giống như là chấn nhiếp đến đây tu luyện giả. Cẩn thận nơi này không cần rơi xuống, không phải vậy khẳng định sẽ bị cái này thiên âm chi hỏa cho đốt một trận, cái kia cổ tư vị cũng không tốt thụ. Phạm Hồng Đức ở bên cạnh nhắc nhở một câu, cái này lo lắng là dư thừa, hành lang 10 phần rộng rãi, như thế nào đều khó có khả năng rơi xuống a. Trừ phi có người đem bọn hắn cho ném ra ngoài, bằng không như thế nào cũng sẽ không rơi xuống, nếu là ngay cả dạng này đều rơi xuống, người kia đến tột cùng có bao nhiêu xuẩn. Sau tơ ma thần ở bên cạnh nhịn không được chen vào nói một câu tiến đến, cảm thấy Phạm Hồng Đức lời nói thật sự là đủ nói nhảm. Phạm Hồng Đức cau mày đầu, nhưng không có phản bác thứ gì, đối với hắn không có chuyện gì để nói, nói nhiều đều là lãng phí miệng lưỡi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nghĩ đến một việc. Sau một khắc, hắn lập tức ngay tại trong thương thành đổi lấy một cái vận rủi thần đan, thả trên ngón tay bên trong nhẹ nhàng bắn ra, hưu về, liền chui nhập sau tơ ma thần thể nội. Sau tơ ma thần chỉ là cảm giác có cái gì bị đánh tiến đến, vô ý thức hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, phát hiện cái sau biểu lộ lạnh nhạt, giống như là cái gì cũng không làm qua giống như. Hắn nghi ngờ trên dưới dò xét một chút Dịch Thiên Vân, nơi này là không thể nào ra tay với mình công kích, nếu là tùy ý công kích, liền chờ vu phá hư quy tắc, đến lúc đó khẳng định sẽ bị trừng phạt, đồng thời bị đuổi ra nơi này. Khi hắn xoay đầu nhìn trở lại lúc, Dịch Thiên Vân lộ ra tà mị nụ cười, vận rủi thần đan mở ra, vận rủi thần đan hiệu quả mở ra, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Sau một khắc, sau tơ ma thần đi tới, bỗng nhiên giang một đạo thiên âm chi hỏa từ bên cạnh quyển đi ra, một thanh trói lại chân của hắn, theo sát lấy đem chân của hắn cho đông lạnh ra nhất tầng thật dày băng đến, đồng thời ngọn lửa này không ngừng đi lên lan tràn mà đi, dọa đến sau tơ ma thần lập tức vận chuyển lực lượng, hung hăng đem cái này băng cho làm vỡ nát, tại chấn vỡ đồng thời, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ là vừa mới hướng bên cạnh tránh đi lúc, chân phía dưới bỗng nhiên giang trượt đi, đúng là theo hành lang hướng mặt ngoài lật lăn ra ngoài, từ vu không thể phi hành, tăng thêm lăn ra ngoài tốc độ quá nhanh, sau một khắc trực tiếp cho lăn nhập hành lang bên trên thiên âm chi hỏa trong đống. Một màn này thấy Phạm Hồng Đức trợn mắt hốc mồm, hắn đi nơi này nhiều lần như vậy, chưa từng thấy loại tình huống này. Bên trên thiên âm chi hỏa còn sẽ chủ động công kích người. Điểm ấy hắn làm sao không biết. Bên trên thiên âm chi hỏa, rất lớn trình độ đều tại vu dự trữ năng lượng, tốt duy trì của Minh thần tháp tình huống, bởi vậy không có cái gì công kích người hiệu quả, ai biết đến lượt sau tơ ma thần lúc, làm sao còn sẽ công kích người. Mấu chốt là sau tơ ma thần làm sao lại lăn đến bên trong đi, đến tột cùng là tình huống như thế nào, Phạm Hồng Đức thấy rõ sở chi về sau, phát hiện không biết mặt đất bao lâu bị thiên âm chi hỏa cho đóng băng một mảnh, hẳn là vừa rồi sau tơ ma thần bị thiên âm chi hỏa quấn quanh lúc đóng băng. Sau tơ ma thần giằng co lúc, liền xem nhẹ chân phía dưới tình huống, cứ thế vu chân bay ra ngoài. Sau tơ ma thần rơi sau khi đi vào, lập tức bị thiên âm chi hỏa đốt bốc cháy, không ngừng mà ở trên người hắn bao trùm bên trên nhất tầng thật dày tầng băng, muốn đem hắn cho triệt để đông cứng ở chỗ này. Tuy nhiên sau tơ ma thần ở đâu là phổ thông tu luyện giả, đường đường một cái thần vương kỳ cường giả không thể lại bị đông cứng chết ở chỗ này. Bởi vậy cưỡng ép từng bước một hướng cái này vừa đi tới, sau cùng một phát bắt được hành lang trèo lên trên, toàn thân từng khối bị đông cứng hỏng thân thể, nhìn vô cùng thê thảm. Cho dù là thần vương kỳ cường giả, bị cái này thiên âm chi hỏa cho hung hăng đông lạnh bên trên sau khi, thân thể đều sẽ có khác biệt tổn thương. A, không biết vừa rồi ai nói tới, ở chỗ này trừ phi là ngu ngốc, không thể lại rơi xuống. Nói như vậy, ngươi há không phải người ngu rồi. Dịch Thiên Vân nở nụ cười, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc, đang nói cái gì? Sau tơ ma thần đứng dậy, đầy người chật vật, không có gì, chỉ là chính ngươi nói lời nói. Vừa rồi quên hay sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, Phạm Hồng Đức đi theo cùng đi đi, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Tuy nhiên nội tâm càng nhiều vẫn là sảng khoái, ước gì sau tơ ma thần cứ như vậy khốn ở phía dưới chết mất, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy kết thúc, đi theo sau tơ ma thần lại tiếp tục rơi xuống, liên tục rơi xuống nhiều lần. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thâm niên gian, hắn liền khiến cho không sai biệt lắm nửa tàn phế. Cái này sau tơ ma thần tình huống như thế nào, làm sao một mực rơi xuống, chúng ta đều vô sự. Phạm Hồng Đức nghi ngờ nói, vận khí không tốt lắm chính là như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, vận khí đồng dạng là thực lực một loại, rất hiển nhiên hắn không có loại thực lực này. Phạm Hồng Đức điểm một cái đầu, rất tán thành. Sau tơ ma thần đều quản thành dạng này, thật đúng là không thể không tin. Chợt bọn hắn không thèm để ý sau tơ ma thần, tiếp tục đi về phía trước. Lên đường bình an vô sự đi ra đầu này hành lang. Đi theo đập vào mi mắt lại là một tấm bia đá, chỉ là cái này trên một tấm bia đá khắc lấy hai cái chữ to, tâm ta, Dịch Thiên Vân trên dưới nhìn lấy tấm bia đá này, nghi ngờ nói, cửa này chẳng lẽ là khảo hạch ngộ tính, đúng. Phạm Hồng Đức gật đầu nói, nơi này chính là muốn khảo hạch ngộ tính, chỉ có lĩnh hội đến đồ vật bên trong, mới có thể thông qua cửa ải này, lĩnh hội cửa khẩu, trên cơ bản khảo hạch đều có. Những này tiền bối cấp bậc, người thừa kế đơn giản coi trọng cái này mấy điểm. Tới tới đi đi đúng vậy khảo hạch mấy điểm, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Chương 828, tâm ta thành đạo. Sau tơ ma thần tiến đến liền tọa thiền, ngoại trừ lười đi nghe Dịch Thiên Vân bọn hắn nói chuyện bên ngoài, chủ yếu hơn đúng vậy khôi phục thương thế, lĩnh hội cùng khôi phục thương thế không có xung đột, bọn hắn đều tới qua nơi này nhiều lần, bởi vậy đều biết nên làm như thế nào. Ở chỗ này lĩnh hội, ít nhất phải lĩnh hội đến phóng xuất ra nhạc quang mang, mới xem như chính thức thông qua. Nếu là thấp vu cấp độ này, liền chờ vu thất bại. Thời gian có hạn chế, ngươi nhìn bên trên hỏa diễm, nếu là dập tắt, đại biểu đã đến giờ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cái này thời gian nhiều nhất liền tiếp tục 3 ngày thời gian, vượt qua 3 ngày thời gian, nếu là không có điểm phản ứng lời nói, vậy thì đại biểu bị loại, ngươi vừa mới tới. So với chúng ta những này tới qua, muốn hơi ở vào thế yếu, bất quá ta tin tưởng vấn đề cũng không lớn. Phạm Hồng Đức vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho một điểm cổ vũ. Nơi này độ khó cũng không nhỏ, nhất là kích phát tấm bia đá này độ sáng, bọn hắn đều tới qua, đều biết làm như thế nào lĩnh hội. Quả nhiên sau tơ ma thần mới vừa vặn ngồi xuống, thạch bi lập tức liền có phản ứng, nhàn nhạt lam quang cứ như vậy bày biện ra đến. Mang ý nghĩa hắn tới nơi này lĩnh hội số lần nhưng không chỉ một lần. Nhìn thấy sau tơ ma thần đơn giản như vậy lĩnh hội lúc, Phạm Hồng Đức 10 phần khó chịu. Nguyên bản đây là thứ thuộc về bọn họ, cũng là bị sau tơ ma thần cho lĩnh hội đi, có thể nào không giận. Đừng như vậy nhìn ta, liền những vật này bắt đầu tìm hiểu đến thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Tại chúng ta nơi đó, những này cái gọi là lĩnh hội đúng vậy một đống rác rưởi. Tùy tiện cầm một môn võ học đều so với các ngươi nơi này muốn cao minh được nhiều, các ngươi coi là trân bảo, tại chúng ta xem ra đúng vậy một đống rác rưởi thôi, nếu không phải vì trở thành nơi này tháp chủ, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ lĩnh hội những này rác rưởi. Ngươi gặp qua chúng ta sử dụng võ học của các ngươi rồi. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sẽ không đi tu luyện võ học của các ngươi, một chút ý tứ đều không có. Sau tơ ma thần từ từ mở mắt, vừa nói chuyện vừa châm chọc bọn hắn,

vừa rồi ai nói nơi này không có hỏa diễm lạc ấn tới, vừa rồi ai nói nơi này là rác rưởi tới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy sau tơ ma thần, nói loại lời này, hiện tại cảm giác mới thật sự là rác rưởi cũng không bằng đi, nói bọn hắn những thứ kia là rác rưởi, cái này khiến Dịch Thiên Vân sao có thể khoan nhượng. Chương 829, đối chiến. Sau tơ ma thần bị chỉ cái mũi mắng, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh, từ tiến đến tiến hành tháp chủ khảo hạch thời điểm, vẫn bị đánh mặt đến bây giờ, tức thì bị mắng đến bây giờ, mấu chốt là hắn còn phản bác bất lực, một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn đúng vậy một mực bị đánh mặt. Dịch Thiên Vân nói đều là sự thật, mà lại hắn nói, đều là phách lối vô cùng, kết quả là vẫn là bị quất sưng mặt, tiểu tử, ngươi bây giờ càng là phách lối, đến lúc đó ngươi liền chết đến càng thảm. Sau tơ ma thần cắn chặt hàm răng nói ra, ta phách lối. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, có vẻ như không biết ai từ vừa mới bắt đầu liền đại phóng kỳ từ, nói cái kia ai xuẩn, cái kia ai đần, kết quả là chính mình nói chuyện quá vẹn toàn, bị ta đánh mặt, liền nói ta phách lối, đương nhiên, đến lúc đó thật không biết ai bị chết thảm hại hơn một điểm, nếu có thể đánh nhau, hắn đã sớm cùng sau tơ ma thần đánh nhau, mà không phải ở chỗ này đợi, tốt. Ngươi chờ, rất nhanh ngươi sẽ biết. Sau tơ ma thần nhấc chân liền đi về phía trước đã xuất hiện một cái thông đạo, đại biểu cho có thế để bọn hắn tiến lên, Dịch huynh đệ, ngươi dạng này chọc giận hắn. Phạm Hồng Đức trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng, đối phương thế nhưng là một vị thần vương, nếu là thật đánh nhau, cái kia nhưng rất khó lường, thay lời khác tới nói, ta không chọc giận hắn, hắn liền sẽ không đối ta ra sao. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cho dù không có cách nào đối phó hắn, khí thế bên trên tuyệt đối không thể yếu hơn bọn họ nửa phần. Phạm Quốc Chủ, xem ra ngươi ở bên ngoài đợi quá lâu, khí thế đều có chút trở nên yếu đi. Phạm Hồng Đức trầm mặt, so với hắn lên trước đó muốn thu liễm nhiều lắm, nếu là không thu liễm, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn thật sâu thở dài, người khác nhau khác biệt biện pháp xử lý, hắn chủ đã chính là trung dung chi đạo, bởi vậy không dám qua vu phong mang tất lộ. Dù sao vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, Dịch Thiên Vân nhưng không cho là như vậy, đê điều là chuyện tốt, nhưng có ít người đều đánh tới cửa rồi, nếu là lại không phản kháng một thanh, chỉ sợ sẽ càng ngày càng bị khi phụ, chợt bọn hắn cấp tốc theo sau, ở chỗ này đồng dạng có hành lang dài dằng dặc, vừa bên trên vẫn như cũ có không ít thiên âm chi hỏa, cùng trước đó con đường kia không hề khác gì nhau, lần này sau tơ ma thần chạy cực nhanh, nhanh chân liền hướng mặt trước chạy, muốn lấy càng nhanh chóng hơn độ chạy ra nơi này. Hắn cảm giác nơi này quá tà môn, không muốn lại cảm thụ tình huống trước, bởi vậy nhanh chân liền chạy, muốn bao nhiêu nhanh liền có bao nhanh. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn chạy trốn bóng lưng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn nguyên bản hoàn toàn chính xác muốn tiếp tục chơi như thế vừa ra, ai ngờ đối phương chạy quá nhanh, đi theo đám bọn hắn tại sau khi ra ngoài, đập vào mi mắt là một mảnh đất trống, trước mắt thứ gì đều không có, chợt một cái bóng mờ từ không trung ngưng tụ. Phát hiện là một thanh niên trôi lơ lửng trên không trung, người này cũng không phải là sinh mệnh, chính là Cổ Minh Thần Vương lúc rời đi, lưu lại ở chỗ này Huyễn Linh, điều khiển Cổ Minh Thần Tháp Huyễn Linh, chúc mừng các ngươi đi vào cửa ải cuối cùng, từ vu nhân số quá nhiều, cần bài trừ một người. Huyễn Linh chỉ Phạm Hồng Đức cùng sau tơ ma thần hai người, nói hai người các ngươi tiến hành quyết đấu, ai thua liền bị loại, người nào thắng liền tiếp tục tiến hành tiếp, hắc hắc, cuối cùng vu đi vào cửa ải này. Trước từ giải quyết ngươi bắt đầu. Sau tơ ma thần lạnh lùng nhìn lấy Phạm Hồng Đức nói Thiên Minh Thần Quốc Quốc Chủ, trước đó muốn ăn hết ngươi, cũng là bị ngươi lấy đặc thù quyền lực lẩn tránh. Bây giờ nhìn ngươi còn thế nào tránh, Cổ Minh Thần Vương sau người huyết mạch, vẫn luôn là đối tượng săn giết của bọn họ. Phạm Hồng Đức huyết mạch tinh thuần như thế, làm sao có thể bỏ lỡ, bởi vậy phát hiện Phạm Hồng Đức lúc, liền muốn bắt hắn cho thôn phệ hết, làm sao Phạm Hồng Đức tình huống đặc thù. Căn bản không có cách nào thôn phệ hết, nếu là tùy ý ở bên ngoài loay hoay, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn, sau cùng chỉ có thể nhịn đau ném vào thiên lôi khu vực, bắt hắn cho đánh chết được rồi. Hiện tại lại khác biệt, nhất định phải cưỡng chế tính chiến đấu, sau tơ ma thần tuyệt đối có thế có cơ hội, để Phạm Hồng Đức đang thoát đi khu vực trước, bắt hắn cho ngăn cản ở bên ngoài. Phạm Hồng Đức sầm mặt lại, lo lắng sự tình cuối cùng vẫn gặp, tu vi của hắn cũng không yếu. Nhưng đối mặt một cái thần vương kỳ cường giả, chỉ có bị ngược phần. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa tay đem một vật nhét trong tay hắn, truyền âm nói, mau trốn đi ra ngoài, còn lại phía dưới giao cho ta là được rồi. Phạm Hồng Đức trong tay cầm tới vật kia về sau, hơi ngây ngẩn cả người, chợt điểm một cái đầu, không có trả lời thứ gì. Tại Phạm Hồng Đức thu hồi đồ chơi kia về sau, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Huyễn Linh nói, tên kia là ác linh tộc, ngươi không chế tài hắn sao? Huyễn Linh ánh mắt lập tức khóa chặt lại sau tơ ma thần, tại vừa đi vừa về dò xét về sau, trầm giọng nói, từ ở thể nội có cổ minh thần vương sau người huyết mạch, cũng không cho phép chế tài, không có ngoài dự liệu, nếu có thể chế tài lời nói, đã sớm chế tài. Chỉ cần có cổ minh thần vương huyết mạch, liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực, không có ngoại lệ, ha ha ha, ngu ngốc, ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng a? Sau tơ ma thần âm thanh lạnh lùng nói, chờ ta giải quyết hết gia hỏa này về sau, lại đến giải quyết ngươi. Nhanh bắt đầu đi, lão tử đã đợi không kịp. Huyễn Linh nhìn lấy bọn hắn hai dò hỏi, hai người các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng không có, ta không phải mới vừa nói đến sao, sớm liền chuẩn bị xong. Sau tơ ma thần không kiên nhẫn nói ra, ta chuẩn bị xong. Phạm Hồng Đức gật đầu nói, cái kia chiến đấu chuẩn bị bắt đầu, chạy ra phạm vi về sau, liền bị phán định ra cục. Trên đường nhận thua cũng không tính thua, nhất định phải thoát đi ra ngoài, mới tính nhận thua. Huyễn Linh phóng xuất ra thật dày hộ tráo, bao phủ lại bọn hắn, đại thể phạm vi khoảng chừng ngàn trượng chi rộng, cái này độ rộng kỳ thực cũng không phải là rất rộng, vấn đề tại vu đối thủ nếu là rất mạnh lời nói, vậy thì trốn đều không trốn thoát được. Đang chuẩn bị tốt hết thảy về sau, Huyễn Linh mới lên tiếng, cái kia tỷ thí chính thức bắt đầu. Một tiếng lệnh dưới, sau tơ ma thần thể nội thần vương kỳ tầng 2 lực lượng, lập tức liền bạo phát đi ra, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, oanh, sau tơ ma thần đạp lên mặt đất, cứng rắn mặt đất đều bị bước ra cái hố đến, trước đó nội tâm tất cả xấu hổ cùng phẫn nộ, đều tại thời khắc này bạo phát đi ra, hắn hiện tại liền muốn dùng hết toàn lực, đem Phạm Hồng Đức cho triệt du liệt để xé nát, sau đó hung hăng nuốt vào bụng bên trong, đúng vậy đơn giản như vậy, Phạm Hồng Đức quay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy, đồng dạng tốc độ bạo phát tới cực điểm. Hắn biết mình cậy mạnh, liền sẽ chết ở chỗ này. Giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, muốn chạy trốn. Không có khả năng, đang toàn lực bạo phát phía dưới, sau tơ ma thần cấp tốc rút ngắn Phạm Hồng Đức khoảng cách, tốc độ so với Phạm Hồng Đức phải nhanh hơn nhiều lắm, cơ hồ chớp mắt gian liền giết tới Phạm Hồng Đức trước mặt, hai người chênh lệch như là hồng câu, khó mà bổ khuyết mà lên, sau tơ ma thần đưa tay nắm lấy đến, muốn đem Phạm Hồng Đức cho đè xuống đất đè nát. Khi nhanh phải bắt được Phạm Hồng Đức lúc, bỗng nhiên giang một đạo quang mang từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, hình thành cái cự đại hộ tráo, tại cái này hộ tráo phía dưới, hướng sau tơ ma thần bắn tới. Sau tơ ma thần không để ý đến, tiếp tục hung hăng một bàn tay che xuống, tuy nhiên một cổ lực lượng bá đạo bắn ngược lại, đông một tiếng, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, cái này hộ tráo, bành một tiếng, trực tiếp bị đè nát thành một đống năng lượng mảnh vỡ. Chỉ là trước lúc này, Phạm Hồng Đức mượn lấy một cổ lực lượng, cấp tốc hướng mặt trước lao đi, lập tức liền xông ra cái này tỷ thí phạm vi bên ngoài, bạo phát đi ra hộ tráo, kỳ thực đúng vậy Vệ Thiên Thần Bảo. Dịch Thiên Vân đem cái này Vệ Thiên Thần Bảo cấp cho Phạm Hồng Đức sử dụng, có cái này hộ tráo có thể miễn cưỡng ngăn cản thần vương kỳ cường giả một kích. Thừa dịp cái này đứng không, đầy đủ chạy đi, cường giả chi gian, chớp mắt gian liền có thể giải quyết chiến đấu, không cần quá lâu, chương 830. Tay chân. Rời đi tỷ thí sân bãi, phán định vì thua. Huyễn Linh nhìn thấy Phạm Hồng Đức cách lúc mở màn địa chi về sau, tỷ thí hộ tráo biến mất, đồng thời mắt không biểu tình phán định Phạm Hồng Đức vì bên thua, rời đi tỷ thí sân bãi, liền sẽ bị phán định vì thua, điểm ấy ai cũng biết, Dịch huynh đệ, nếu không phải ngươi món bảo bối này, ta còn thực sự là chết chắc. Phạm Hồng Đức nhìn lấy phía sau bị oanh đến kém chút hãm đi xuống mặt đất, nội tâm một trận hoảng sợ. Thần vương kỳ lực lượng thật sự là khó mà với tới, liền xem như thánh vương kỳ đỉnh phong tu vi, đều không có lực đánh một trận, đối phương thật sự là quá bá đạo, nếu không phải cái này của Minh thần tháp có thế có rất mạnh trấn áp lực lượng, một khi mấy vị ma thần rời đi nơi này, tam giới sợ là sẽ phải luân hãm, tam giới nhưng không có cái gì thần vương tồn tại, tại không có thần vương tình huống dưới, vẻn vẹn một vị thần vương, cũng đủ để huyết tẩy tam giới. Đây không phải nói đùa, thần vương kỳ bên dưới đều là dung dế, trong lúc này cho có thể sửa đổi vì bất luận cái gì một cái đại cảnh giới, tỉ như thánh vương kỳ phía dưới, đều là dung dế. Đại biểu cho cảnh giới chênh lệch, cơ bản khó để bù đắp, về số lượng là khó để bù đắp, trừ phi làm đánh lén, nếu không khó mà kích sát một cái thần vương kỳ cường giả, không có việc gì, cái đồ chơi này có thể ngăn cản được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đây chính là hắn tự mình thử qua,